Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 40, xuất phát. Minh Diệu Đại Thế Giới, Bổn Thiên Cuối Cùng, Converter, Đá Kêu, tiểu thế giới có rất nhiều, khó mà tính toán, Đông Hải Thiên Long nói, tiểu thế giới theo thời gian, thiên địa linh khí đồng dạng càng ngày càng mỏng manh. Có chút tiểu thế giới vừa mới khai thiên tích địa, có tiên thiên thần ma sinh ra, có chút tiểu thế giới như chúng ta đại xương thế giới, đều có thiên thần thiên tiên Bồ Tát tồn tại, mà có chút tiểu thế giới, thiên địa linh khí quá mỏng manh, tu hành đến tiên thiên kim đan chính là cực hạn, đều không cách nào cô đọng nguyên thần. Tần Vân khẽ gật đầu. Tỉ như một giấc chiêm bao trăm năm thế giới thứ hai. Tiên thiên kim đan chính là cực hạn. Còn có tiểu thế giới. Nhiều nhất tu đến hậu thiên chi cảnh. Đều không thể bước vào tiên thiên. Đông Hải Thiên Long nói. Thậm chí có tiểu thế giới. Thiên địa linh khí hoàn toàn đoạn tuyệt. Con đường tu hành đoạn tuyệt. Thiên địa linh khí hoàn toàn đoạn tuyệt. Không cách nào tu hành. Tần Vân kinh ngạc. Có dạng tiểu thế giới này? Có, Trương Tổ Sư gật đầu. Ta liền từng gặp, tại như thế thế giới. Không cách nào hấp thu thiên địa linh khí. Chỉ có thể tiêu hao thể nội pháp lực. Nếu là pháp lực tiêu hao hầu như không còn. Vậy coi như xong, ta một cái thiên tiên tại như thế thế giới cũng không dám dừng lại quá lâu. Đông Hải Thiên Long, mỉm cười tiếp tục nói. Tam giới rộng lớn vô biên vô hạn, tồn lấy rất nhiều thời không, tại trong rất nhiều thời không, tiểu thế giới mặc dù vô số kể, nhưng đại thế giới lại rất ít cực ít, mỗi một cái đại thế giới, đều thống lĩnh rộng lượng tiểu thế giới. Đông Hải Thiên Long nói ra, giống chúng ta đại xương thế giới thiên thần thiên tiên bọn họ, nếu là nguyện ý phi thăng. Thì là sẽ phi thăng đến Minh Diệu Đại Thế Giới. Minh Diệu Đại Thế Giới. Tần Vân khẽ gật đầu. Trương Tổ Sư cũng nói. Chỉ cần độ kiếp thành công. Liền có thể phi thăng. Bất quá chúng ta đại xương thế giới thiên địa linh khí nồng đậm. Cũng liền không cần thiết đi Minh Diệu Đại Thế Giới. Thiên tiên thiên long cấp độ tồn tại. Có thể dựa vào thực tự thân tiến về bất kỳ một cái nào tiểu thế giới. Đông Hải Thiên Long nói ra, nếu như phi thăng, cuối cùng đều là phi thăng tới Minh Diệu Đại Thế Giới. Ngươi có thể tưởng tượng đạt được, Đại Thế Giới là bực nào thưa thớt. Tần Vân thầm giật mình, thiên tiên cấp độ, có thể đi nhiều chỗ. Vậy mà bất kể thế nào chạy, đều tại Minh Diệu Đại Thế Giới trong phạm vi thế lực. Dựa vào tự thân từ một cái Đại Thế Giới. Đến một cái khác đại thế giới. Đến kim tiên Phật Đà bực này đại năng mới phải làm đến. Trương Tổ Sư cảm khái. Tần Vân nghe không khỏi trong lòng hơi động. Một giấc chiêm bao trăm năm thời điểm. Ta đã từng bị A-di-đà liên tiếp đưa đến hai cái tiểu thế giới. Cách vô tận thời không Na-di hồn phách của ta. Lúc ấy ta quá yếu. Cảm thấy Na-di rất xa. Hiện tại đến xem. Hẳn là Na-di khoảng cách sẽ không quá xa, rất có thể vẫn tại trong cương vực phạm vi của Minh Diệu Đại Thế Giới. Nếu như mình là A-di-đà, cũng sẽ tận lực tuyển gần một điểm, Na-di đứng lên cũng nhẹ nhõm, cho nên một giấc chiêm bao trăm năm hai thế giới, phi thăng cũng là đi Minh Diệu Đại Thế Giới. Tần Vân thầm nghĩ, hai thế giới kia chỗ thời không, tốc độ thời gian trôi qua đều rất nhanh. Đại xương thế giới một ngày, bên kia đều một năm. Tính toán ra, Hoàn Nhi nếu như có thể phá toái hư không, hẳn là đều đã phi thăng tới Minh Diệu Đại Thế Giới. Đối với Nhi tử Mạnh Hoan, Tần Vân cũng rất có tình cảm. Dù sao từ y nha nha Hải Nhi bắt đầu chiếu cố. Chiếu cố lớn lên, Đông Hải Thiên Long nói, đề cử ngươi đi, cổ ngu giới. Liền trong nội bộ Minh Diệu Đại Thế Giới. Minh Diệu Đại Thế Giới nội bộ. Tần Vân nghi hoặc cổ ngu giới nghe giống như là một cái thế giới. ở trong Minh Diệu Đại Thế Giới. Đông Hải Thiên Long gật đầu. Minh Diệu Đại Thế Giới quá lớn, hấp dẫn trên trăm cái tiểu thế giới tinh thần vờn quanh nó. Bên trong một cái tiểu thế giới gọi Cổ Ngu Giới đã từng hưng thịnh qua, có thể bởi vì mấy trận đại chiến, Cổ Ngu Giới hóa thành một vùng phế tích. Từ đó, Cổ Ngu Giới liền thành Minh Diệu Đại Thế Giới một chút đỉnh tiêm tông phái thí luyện đệ tử địa phương, một cái thế giới xem như thí luyện chi địa. Tần Vân có chút rung động, làm trường kỳ thí luyện chi địa, tự nhiên có đông đảo bảo tàng. Đông Hải Thiên Long nói, đương nhiên bảo tàng không phải dễ cầm như vậy đi. Trương Tổ Sư nói, chúng ta cũng tại siêu tập tình báo. Cái này Cổ Ngu Giới là chúng ta cho rằng thích hợp nhất chỗ của ngươi. Tần Vân, chính ngươi quyết định, có đi hay là không đi? Đi, Tần Vân không chút do dự. Cái này nhưng so sánh chính mình nguyên kế hoạch thật tốt hơn nhiều. Trương Tổ Sư, Đông Hải Thiên Long nhìn nhau. Quả thật như đoán trước, nếu như không phải bọn hắn cung cấp địa phương, Tần Vân liền chính mình từng cái tiểu thế giới đi xông. Cổ Ngu Giới là Minh Diệu Đại Thế Giới đông đảo đỉnh tiêm đại phái thí luyện đệ tử địa phương, cho nên không phải ai đều có thể tiến. Đông Hải Thiên Long nói, đồng dạng tán tu hoặc là phổ thông tông phái đệ tử đều là bị ngăn cản ở bên ngoài. Vào không được, ngươi muốn đi vào, ta phải mời ta một vị đồng tộc hỗ trợ. Phiền phức Thiên Long tiền bối. Tần Vân liền nói, Minh Diệu Đại Thế Giới đồng dạng tông phái đệ tử còn không thể nào vào được. Hiển nhiên bị đỉnh tiêm tông phái bọn họ cho lũng đoạn. Ngươi thực lực bản thân đủ mạnh, cho nên ta mới mời được đến. Đông Hải Thiên Long nói, lấy ra một khối hình rồng phù bài, đi theo kích phát hình rồng phù bài. Ông trước mắt giữa không trung dần dần vặn vẹo, kéo ra một cái khe, hiện ra vô tận thời không bên ngoài một nơi. Đó là tại trong một tòa cung điện đáy nước, một vị mọc ra sừng rồng áo bào tím cường giả nhìn lại. Sư đệ, áo bào tím cường giả cười nói, đột nhiên tìm ta, có chuyện gì? Sư huynh, Đông Hải Thiên Long liền nói, làm phiền ngươi giúp một chút, đưa ta một vị nhân tộc tiểu huynh đệ tiến vào Cổ Ngu Giới. Vị kia áo bào tím long tộc cường giả khẽ nhíu mày, Cổ Ngu Giới thế nhưng là nhất đẳng thí luyện chi địa, đều bị rất nhiều đỉnh tiêm tông phái cho đem khống, đưa ngoại nhân đi vào cũng không dễ dàng. Tần Vân cùng Trương Tổ Sư ở một bên nhìn xem. Sư huynh, ngươi nghe ta nói, ta vị này nhân tộc tiểu huynh đệ chỉ là một cái phàm tục kiếm tiên. Thật là thực lực lại so sánh nguyên thần tam trọng thiên đỉnh phong. Đông Hải Thiên Long cười, nói, ta biết ngươi một mực tại siêu tập Tử Mộc Châu. Tử Mộc Châu nhiều nhất địa phương ngay tại Cổ Ngu Giới. Ta vị tiểu huynh đệ này một cái phàm tục chi thân, cường giả lợi hại bình thường sẽ không ra tay với hắn. Hắn thực lực chân thật lại lợi hại, đạt được Tử Mộc Châu hy vọng lại là khá lớn. Chuyển thế tiên nhân tiến Cổ Ngu Giới cũng không ít. Tử Mộc Châu không dễ dàng như vậy siêu tập. Áo bào tím long tộc cường giả nói, bất quá ngữ khí hiển nhiên tốt hơn nhiều. Bất quá phàm tục chi thân, sao có thể phát huy ra nguyên thần tam trọng đỉnh phong thực lực? Đông Hải Thiên Long vẫy tay một cái, Tần Vân lập tức đi tới. Cái kia áo bào tím long tộc cường giả lúc này mới nhìn thấy Tần Vân. Xin ra mắt tiền bối. Tần Vân hành lễ, hắn là kiếm tiên, cô đọng là tử kim kim đan. Đông Hải Thiên Long nói, luận pháp lực là so nguyên thần tam trọng các tiên nhân thấp một bậc, có thể bản mệnh phi kiếm uy lực lại cực lớn, đền bù pháp lực không đủ, cho nên đủ để so sánh nguyên thần tam trọng đỉnh phong. Sư huynh, bình thường chuyển thế tiên nhân duy vì phàm tục chi thân cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới nguyên thần tam trọng thiên thực lực mà thôi, ta vị tiểu huynh đệ này đi đoạt bảo nắm chắc, nhưng so sánh chuyển thế tiên nhân bảo vật cao nhiều. Tốt a, xem ở sư đệ trên mặt của ngươi, ta muốn biện pháp tặng hắn đi vào đi. Áo bật tím long tộc cường giả gật đầu. Một tháng sau, Cảnh Ngọc Cung lại phái thí luyện đệ tử đi vào. Ta xin mời Cảnh Ngọc Cung đạo hữu hỗ trợ, xếp vào một cái danh ngạch đi. Tạ sư huynh, Đông Hải Thiên Long đại hỉ. Một tháng sau, Cảnh Ngọc Cung đệ tử liền đi vào. Cái kia kiếm tiên tiểu tử đến mau chóng đến ta nơi này, ta phải sớm đưa hắn tới. Áo bào tím long tộc cường giả nói ra. Đông Hải Thiên Long cùng Tần Vân, Trương Tổ Sư nhìn xuống, lặng yên truyền âm thảo luận dưới. Hắn hôm nay liền có thể đi qua. Đông Hải Thiên Long nói ra. Tốt, người tặng hắn đến đây đi. Áo bật tím long tộc cường giả gật đầu. Lập tức khe hở hư không khép lại. Tạ ơn Thiên Long tiền bối. Tần Vân có chút cảm kích. Nếu không có bọn hắn hỗ trợ, chính mình là đi minh diệu đại thế giới cũng vào không được cổ ngu giới bực này đỉnh tiêm thí luyện chi địa. Ngươi chỉ là phàm tục chi thân, phàm tục tiên thiên kim đan đi vào thí luyện danh ngạch không có khó như vậy. Nếu như là nguyên thần cảnh muốn đi vào, ta vị sư huynh này cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Đông Hải Thiên Long nói. Tần Vân âm thầm cảm khái. Đây chính là long tộc nội tình, dù sao cũng là trải rộng tam giới cường đại tộc đàn. Ngươi bây giờ lập tức tới ngay. Trương Tổ Sư nhìn xem Tần Vân, cũng không có chuyện khác, hay là mau chóng xuất phát tốt. Tần Vân nói ra, trước đó cất giữ đông đảo linh bảo túi càn khôn, cũng sớm bảo Trương Tổ Sư đảm bảo, bây giờ tùy thời có thể xuất phát. Đông Hải Thiên Long gật gật đầu, tiện tay từ trong ngực ném ra một quyển sách đưa cho Tần Vân. Đây là minh diệu đại thế giới một chút thường thức, ta mặc dù không có đi qua, thế nhưng nghe nói qua chút, người trước nhìn một lần. Tần Vân tiếp nhận bắt đầu lật xem, đến hắn như vậy cảnh giới ánh mắt quét qua, một cái hô hấp thời gian liền tất cả đều ghi tạc trong lòng. Hắn liền khép lại quyển trục lại đưa trả lại cho Đông Hải Thiên Long. Xem hết, Đông Hải Thiên Long tiếp nhận thu hồi, lập tức lật tay một cái. Trong tay xuất hiện một cây trường thương, suy, đâm vào hư không, trực tiếp xé rách ra một đầu đường hầm hư không tới. Oanh, Đông Hải Thiên Long lập tức nắm trường thương quấy đứng lên, khiến cho toàn bộ đường hầm hư không đều vặn vẹo. Càng thêm tĩnh mịch, hắn càng mở miệng quát. Trương lão đệ, giúp ta một chút sức lực. Được, Trương Tổ Sư lại là khẽ vươn tay. Giữa không trung hiện ra to lớn phù lục hư ảnh. Kinh khủng lôi đình giữa không trung hội tụ. Oanh, khổng lồ lôi đình màu tím vọt thẳng nhập trong đường hầm hư không. Hai người bọn hắn liên thủ hao phí mấy cái hô hấp công phu. Tần Vân tranh thủ thời gian đi vào. Trương Tổ Sư thúc giục nói. Tạ ơn hai vị tiền bối. Tần Vân cũng không nhiều lời. Bên ngoài thân có kiếm khí lôi cuốn, vèo hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong đường hầm hư không. Trong đường hầm hư không có lôi đình, dòng nước hai loại lực lượng tận lực duy trì lấy. Tần Vân đang nhanh chóng ngang qua. Lần này, hắn thật cảm thấy khoảng cách quá xa. Ghé qua đường hầm hư không đều khoảng chừng chén trà nhỏ thời gian. Cuối cùng thông đạo đều càng ngày càng hẹp hòi. May mắn Tần Vân chỉ là phàm tục, còn có thể miễn cưỡng tiếp tục chui. Lại hắn tự thân cũng có thể cố gắng duy trì lấy lối đi này. Siêu, rốt cục, Tần Vân chui ra đường hầm hư không, đi tới một tòa rộng lớn cung điện dưới nước trong đại điện. Đi vào minh diệu đại thế giới rồi. Tần Vân vừa tiến vào đại điện này, cũng cảm giác thiên địa linh khí nồng đậm không gì sánh được, còn có vô cùng mênh mông cảm giác. Vị kia long tộc áo bào tím cường giả đang ngồi ở trên bảo tòa, thả ra trong tay điển tịch. Tần Vân gặp qua Liêm Dương Long Vương. Tần Vân lúc này hành lễ. Ta sư đệ kia tán dương qua ngươi, nói ngươi có thể được đến từ Mộc Châu. Vị này long tộc áo bào tím cường giả lạnh nhạt nói. Tử Mộc Châu một viên, ở ta nơi này có thể đổi một kiện pháp bảo cực phẩm. 6 viên Tử Mộc Châu liền có thể ở ta nơi này đổi một kiện hạ phẩm linh bảo. Chỉ cần ngươi có năng lực siêu tập, Tử Mộc Châu ngươi có bao nhiêu, ta liền mua xuống bao nhiêu. Lần này vì đưa ngươi vào đi, ta thế nhưng là mặt dạn mày dày xin mời Cảnh Ngọc cung lão hữu hỗ trợ. Cũng bỏ ra chút đại giới, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Vãn bối tự nhiên hết sức siêu tập Tử Mộc Châu. Tần Vân nói ra, hừ, nếu là một viên đều siêu tập không đến, đó mới là trò cười. Vị này Liêm Dương Long Vương cười nhạo một tiếng, lập tức cầm lấy trước mặt trên bàn dài một quyển sách cùng một tấm lệnh bài ném đi qua. Quyển trục này là Minh Diệu Đại Thế Giới Địa Đồ. Ngươi nắm lấy lệnh bài đi Cảnh Ngọc Cung, đến Sơn Môn chỗ, tự có người tới đón ngươi. Tần Vân đưa tay tiếp nhận quyển trục cùng lệnh bài. Hành lễ nói, tạ tiền bối, vãn bối cáo từ, cảm ơn ta, liền nhiều siêu tập mấy khỏa Tử Mộc Châu. Nếu là một viên đều không có đạt được, ngươi cũng không cần tới gặp ta. Trực tiếp về ngươi đại xương thế giới đi thôi. Liêm Dương Long Vương nói ra, vãn bối sẽ hết sức. Tần Vân hành lễ xong, lập tức rời đi. Trong tòa Long Cung này cũng có đại lượng thủy tộc tướng sĩ. Lính tôm tướng cua khắp nơi đều là. Tần Vân rời đi Liêm Dương Long Cung về sau, rất nhanh liền bay đến chỗ cao trong mây mù. Giá Vân Đoàn nhìn phía dưới. Phía dưới là một chút không nhìn thấy cuối hồ nước lớn. Hồ này tên là Liêm Dương Hồ. Tung hoành 3.000 dặm. Liêm Dương Long Vương thống trị nơi này. Đi vào Minh Diệu Đại Thế Giới, cũng không biết Hoan Nhi ở đâu. Tần Vân thầm nghĩ, có cơ hội liền điều tra một chút Hoan Nhi tin tức. Còn hiện tại, chính sự quan trọng, đi trước Cảnh Ngọc Cung, nhìn xem trong tay Minh Diệu Đại Thế Giới quyển trục địa đồ. Ta ở đây, Cảnh Ngọc Cung tại phương vị này, đi theo Tần Vân thu hồi quyển trục, hóa thành một đạo hồng quang hướng phương Nam bay đi. Bổn thiên cuối cùng, thiên thứ 9 kết thúc, ngày mai bắt đầu đổi mới quyển thứ 10, thiên tiên cảnh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.